Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 08, Hoàn Mỹ hoặc là Hư Ảo. 1. Trong bóng tối vô biên, đột nhiên xuất hiện một chùm sáng. Cái này chùm sáng xuất hiện, để Hoàng Thịnh ý thức được mình tồn tại. Ta đây là ở đâu? Trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này, nguồn sáng liền bỗng nhiên khuếch trương ra. Đem toàn bộ hắc ám che lại. Hoàng Thịnh trước mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Mới vừa rồi là đen được hắc tử. Hiện tại là được không chết vô ích. Đồng dạng đều nhìn không thấy. Nghĩ như vậy, bạch quang lại đột nhiên trở nên nhu hòa. Sau đó Hoàng Thịnh liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào hắn bên tai. Thiếu gia, người thế nào? Hoàng Thịnh nhận ra là Sơ Lục thanh âm. Bất quá trong lòng lại lên nghi hoặc, thanh âm này làm sao trẻ nhiều như vậy? Hoàng Thịnh mở ra con mắt, liền thấy hắn ngồi tại một cái dân quốc phong cách nhà hàng Tây bên trong. Tuổi trẻ Sơ Lục chính quan tâm nhìn qua hắn, nơi này là nơi nào? Hoàng Thịnh nghi hoặc tự nhủ, lại phát hiện chính mình nói ra thanh âm, cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều. Nơi này là Nhậm gia nhà hàng Tây A, thiếu gia. Bên cạnh truyền đến Sơ Lục giải đáp thanh âm. Nhậm gia, cái nào Nhậm gia? Hoàng Thịnh trong lòng xuất hiện một loại mơ hồ suy đoán. Hắn nhìn về phía bên cạnh, liền thấy một cái tuổi trẻ, tướng mạo thật thà tiểu hòa tử. Đúng là hắn trong trí nhớ, lúc tuổi còn trẻ Sơ Lục. Sơ Lục bật cười nói, thiếu gia, chúng ta toàn bộ làng có mấy cái Nhậm gia? Không phải liền là Nhậm Phát Nhậm lão gia nhà hàng Tây sao? Hắn không phải đã sớm tối hậu quan đầu. Hoàng Thịnh ngạnh sinh sinh đem lời này nhẫn nhịn đi vào. Bởi vì hắn nhìn thấy trống quải trượng Nhậm Phát cùng nhà hàng Tây quản lý đại sảnh đi tới. Vừa đi bên cạnh hỏi, cửu thúc phương diện kia mời sao? Kia quản lý đại sảnh liền trả lời, cửu thúc phương diện kia đã thông chi. Hắn nói hắn sẽ đúng giờ dự tiệc. Nhậm Phát trở về câu ân sau thấy được chính rất không có lễ. Phép nhìn chăm chú lên hắn Hoàng Thịnh. Khẽ cười nói. Thế chất, lại tới uống trà sớm nha. Hoàng Thịnh không có trả lời. Chỉ là lăng lăng nhìn xem Nhậm Phát. Ánh mắt nhìn kỹ Nhậm Phát. Tựa hồ muốn từ Nhậm Phát trên thân phát hiện manh mối gì. Nhậm Phát trên mặt hiện lên vẻ không thích. Sau đó lại nói câu. Thế chất, Hoàng Thịnh vẫn là không rên một tiếng. Nhậm Phát trên mặt không nhanh chỉ ý rất rõ ràng. Đúng lúc này, Sơ Lục kịp thời tiến lên. Áy náy cung kính nói. Thật xin lỗi, Nhậm lão gia, nhà ta thiếu gia vừa rồi bị kinh sợ. Bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Thất lễ, mời Nhậm lão gia rộng lòng tha thứ. Ân, nguyên lai là dạng này. Vậy quên đi, để hắn hảo hảo hoàn hồn đi. Nhậm Phát trên mặt không nhanh rút đi, bình thản đạo, sau đó liền rời đi. Sơ Lục hô to một hơi, vừa muốn thuyết phục mình thiếu gia vài câu, hắn liền nghe được mình thiếu gia nói. Sơ Lục, người đánh ta một chút. Cái gì? Sơ Lục quá sợ hãi. Được rồi, ta tự mình tới đi. Nhìn thấy Sơ Lục bộ dáng này, Hoàng Thịnh lại nói. Sau đó, Hoàng Thịnh tại Sơ Lục thần sắc kinh hãi hạ. Vươn một con trắng nõn đại thủ. Sau đó hung hăng. Một bàn tay. Lắc tại trên mặt mình. Ba. Dùng quá sức. Bàn tay lắc tại trên mặt. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Toàn bộ nhà hàng Tây đều nghe được. Lập tức yên tĩnh trở lại. Quái dị mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Đau nhức. Hoàng Thịnh vẻ mặt đau khổ. Nói. Tại hắn cách đó không xa. Không đi xa Nhậm Phát cũng nhìn thấy một màn này. Khẽ thở dài, Hoàng Bách Vạn tinh minh như vậy người, làm sao sinh cái này nhi tử ngốc? Thanh âm rất nhẹ, không có truyền đến Hoàng Thịnh trong lỗ tai. Bất quá coi như Hoàng Thịnh nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì, hắn hiện tại phải hiểu rõ một sự kiện. Hắn có phải là lại sống lại rồi? Loại này sau khi xuyên Việt sống một thế về sau, lại lần nữa sống lại kiều đoạn. Hắn đời trước cũng không phải chưa từng thấy viết như vậy tiểu thuyết mạng. Chỉ là, Hoàng Thịnh hừ rất kỳ quái. Lúc đầu xuyên qua cũng đã là rất chuyện thần kỳ. Thế mà còn tới một lần sống lại. Cái này càng thần kỳ. Hắn chỉ nhớ rõ đời trước hắn tại Đúc Đan. Thế nhưng là khi bóng tối bao trùm hắn ý thức về sau, hắn liền triệt để mất đi chi giác. Chẳng lẽ hắn kết đan thất bại rồi? Hoàng Thịnh vắt hết óc, bắt đầu xem đời trước chuyện xảy ra. Phát hiện hắn đều rõ mồn một trước mắt. Chỉ có kết đan sau tình huống, hoàn toàn không có ký ức. Chẳng lẽ hắn thật kết đan thất bại? Hoàng Thịnh lông mày kìm lòng không đặng nhíu lại. Lúc này, Sơ Lục mang theo từng tia thanh âm nức nở nói. Thiếu gia, người thế nào? Đừng dọa ta. Thanh âm này đem Hoàng Thịnh từ suy nghĩ bay loạn bên trong kêu trở về. Hoàng Thịnh nhìn thoáng qua lo lắng Sơ Lục, lại liếc mắt nhìn cái này nhà hàng Tây. Hít một tiếng, đạo, được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Xem trước một chút đi. Lập tức quyết định này một sát na. Hoàng Thịnh phát hiện mình sau khi sống lại vẫn là có biến hóa. Tối thiểu nhất lấy trước như vậy cẩn thận người nhát gan. Bây giờ trở nên như thế lạnh nhạt. Không có trước đó lo lắng trùng điệp rồi. Thật có điểm không giống hắn. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất không phải cái này. Hoàng Thịnh lại nghĩ đến. Nếu như lại đến. Như vậy tại chuồn chuồn điểm bên trong con kia cương thi. Liền muốn cẩn thận. Đúng. Hắn kim thủ chỉ vẫn còn chứ. Vừa nghĩ tới kim thủ chỉ. Hoàng Thịnh cũng không làm trễ nải. Trực tiếp mang theo Sơ Lục trở về nhà. Dùng túi lớn giả hắn nhiều năm như vậy tích trữ tới 500 cái đại dương. Sau đó cùng Sơ Lục. Một người một cái xe đạp. Liền hướng ngoài thôn Nghĩa Trang phương hướng cưỡi đi. Trên con đường này đời hắn đi rất nhiều lần rồi. Cho nên đời này quen thuộc. Mấy chục phút sau. Hoàng Thịnh liền đến Nghĩa Trang. Lúc này. Giữa trưa cũng còn không tới. Đến Nghĩa Trang về sau. Hắn gặp được còn không có kết đan cửu thúc cùng tạm thời dừng ở cửu thúc Nghĩa Trang nghỉ ngơi tứ. Mục đạo trưởng tiếp tục đưa ra bái sư yêu cầu. Cửu thúc không ngoài dự liệu tiếp tục cự tuyệt hắn. Mà tứ mục đạo trưởng thì vẫn là thấy tiền sáng mắt. Thu Hoàng Thịnh 500 cái đại dương. Cũng giúp hắn khải linh. Khải linh về sau. Hoàng Thịnh kim thủ chỉ Plan vs Zombie thật lại lần nữa xuất hiện. Mà lại. Cái này một bản Plan vs Zombie phía trên, nhiều hơn thật nhiều chương kỹ năng thẻ, đều là hắn đời trước tu luyện thành công pháp thuật, giống thiểm điện bôn lôi quyền, cọc gỗ, dịch quỷ giật mình thần, những này đều có. Hoàng Thịnh mừng rỡ như điên, lập tức liền lựa chọn cáo từ về nhà. Tứ mục đạo trưởng có hơi thất vọng, nhưng cũng làm cho Hoàng Thịnh rời đi. Về đến nhà Hoàng Thịnh, dùng 50 điểm linh lực. Triệu hoán ra mặt người hoa hướng dương. Còn lại 20 điểm linh lực. Hoàng Thịnh cũng không có lãng phí. Dựa theo chính thống phương thức tu luyện. Bắt đầu minh tưởng. Mà lúc này cửu thúc mang theo văn tài đi gặp Nhậm Phát. Cũng xác định 3 ngày sau rời quan tài. Một ngày trôi qua. Hoàng Thịnh 20 điểm linh lực triệt để tiêu tán. Mà Hoàng Thịnh cũng ngưng luyện ra 2 điểm linh lực của mình. Bất quá mặt người hoa hướng dương cũng thuận lợi sinh ra thứ nhất mai linh quang đoàn. Hoàng Thịnh đại môn không ra. Đối linh quang đoàn liền tiếp tục minh tưởng tu luyện. 3 ngày trôi qua, Hoàng Thịnh linh lực tăng trưởng đến 2 điểm. Hoàng Thịnh không chút do dự dùng 25 điểm linh lực. Triệu hoán ra một cái ánh trăng cây nấm. Linh lực biến thành 7 điểm. Ngày này, cũng là Nhậm gia rời quan tài thời điểm. Nhậm lão thái gia đào được về sau, thi thể 20 năm không mục nát, tại toàn bộ trong làng lưu truyền sôi sùng sục, thi thể tạm thời gửi tại Nghĩa Trang. Bất quá cái này cùng Hoàng Thịnh không quan hệ. Hắn lúc ăn cơm, nghe được tin tức này, chỉ là phân phó Sơ Lục mua mấy túi gạo nếp đặt ở gian phòng của mình. Chuẩn bị hậu hoạn mà thôi, mà không phải giống đời trước đồng dạng. Lo lắng đến dùng gạo nếp vẩy khắp toàn bộ hoàng phủ. Rước lấy hoàng bách vạn quở trách. Trên thực tế, nếu như không phải hắn hiện tại linh lực yếu ớt, mà thời gian lại tương đối dồn dập lời nói. Hắn ngay cả gạo nếp đều không cần. Chỉ là một con thiết thi mà thôi. Hắn ngân thi tiểu đệ đều một đống lớn. Hoàng Thịnh vẫn như cũ một ngày một đêm tu luyện. Ban ngày dùng ánh trăng cây nấm sinh ra ánh trăng đoàn tu luyện. ban đêm liền dùng người mặt hoa hướng dương sinh ra ánh nắng đoàn tu luyện. Lại một ngày trôi qua, trong đêm khuya, Hoàng Thịnh tại gian phòng của mình bên trong tay nắm lấy ánh nắng đoàn tu luyện. Đột nhiên nghe được dồn dập bước chân nhảy vọt thân, ngẩng đầu một cái, liền thấy một người mặc thanh triều quan phục, trên mặt che kín bộ lông màu đen cương thi phá tan cửa sổ. Nhảy vào, Hoàng Thịnh vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, đồng thời che mũi, đình chỉ hơi thở, nhưng cương thi vẫn như cũ mục tiêu minh xác hướng hắn nhảy tới. Hoàng Thịnh giật mình lại nhảy đến một bên, kết quả phát hiện cương thi vẫn là hướng hắn nhảy tới. Một phen tránh né về sau, Hoàng Thịnh mới phát hiện Nhậm lão thái gia cái này hắc cương là hướng về phía trên tay hắn linh quang đoàn mà tới. Khó trách đời trước cái này hắc cương sẽ đụng vào nhà hắn cửa sắt. Nguyên lai là bị hắn linh quang đoàn hấp dẫn. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, tìm tới nguyên nhân liền đơn giản nhiều. Hoàng Thịnh bóp nát linh quang đoàn. Linh quang đoàn tán bí trong không khí. Mà Hoàng Thịnh lại nhắm cái mũi. Nhậm lão thái gia tìm không thấy mục tiêu, liền hướng phía ngoài cửa nhảy lên đi ra. Nhưng là Nhậm lão thái gia làm ra thanh âm đánh thức toàn bộ hoàng phủ người. Một đám người nhao nhao hướng Hoàng Thịnh bên này chạy tới. Vừa vặn gặp gỡ Nhậm lão thái gia. Trêu đến Nhậm lão thái gia thi tính đại phát. Lập tức liền đem phía trước hai người giết chết. Hoàng Thịnh vội vàng hét lớn một câu. Nắm lỗ mũi ngừng thở ngồi xuống. Những người này nghe được Hoàng Thịnh lập tức ngồi xuống. Nhưng còn có mấy người quên ngừng thở. Nhậm lão thái gia liền muốn hướng phía bọn hắn quá khứ. Muốn cắn chết bọn hắn. Đúng lúc này, Hoàng Thịnh đã giải khai gạo nếp cái túi. Đem gạo nếp vẩy vào Nhậm lão thái gia trên thân. Nhậm lão thái gia thụ trọng thương. Nhảy lên chạy. Ngày thứ hai, Nhậm phủ Nhậm Phát tử vong tin tức cũng truyền tới. Cửu thúc đi Nhậm Phát nhìn xem tình huống. Bị bảo an đội trưởng A Uy nói xấu vì hung thủ. Lúc này đồng dạng quá khứ Hoàng Thịnh đứng ra. Trực diện vừa đối A Uy. Nói cửu thúc không phải hung thủ. Cách làm này, để cửu thúc đối Hoàng Thịnh hảo cảm tăng nhiều. A Uy thẹn quá hóa giận. Muốn đem Hoàng Thịnh cũng cùng nhau giam giữ. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Bách Vạn xuất thủ. Trải qua tối hôm qua sự tình. Cùng Hoàng Thịnh giảng giải. Cho nên Hoàng Bách Vạn đối Hoàng Thịnh cũng càng phát ra coi trọng. Cho nên ra trực tiếp răn dạy A Uy cưỡng từ đoạt lý. Cũng hướng cái khác thân hào nông thôn nói ra hắn tối hôm qua trong nhà phát sinh sự tình. Nhân chứng vật chứng đều tại. A Uy mặc dù oán giận. Nhưng cuối cùng không thể như ý đem cửu thúc nhốt lại. Đành phải đem Nhậm Phát thi thể tạm thời mang về nha môn. Vào lúc ban đêm. Hoàng Thịnh cùng cửu thúc, Văn Tài, Thu Sinh bồi Nhậm Đình Đình thủ linh. Nhanh buổi sáng thời điểm, Nhậm lão thái gia quả nhiên lại tới. Trải qua một trận kịch liệt vật lộn, Nhậm lão thái gia bị tiêu diệt. Mà Nhậm Đình Đình, cũng bởi vì vật lộn quá trình, bị Hoàng Thịnh xả thân cứu giúp hai lần. Mà dần dần đối với hắn sinh ra hảo cảm. Ngày thứ hai, một cái tin tức xấu truyền đến. Nha môn Nhậm Phát thi biến. Giết chết mấy cái đội cảnh sát viên. Trong đó một cái liền có bảo an đội trưởng A Uy. Thế là Hoàng Thịnh cùng cửu thúc bọn hắn lại tiến đến tiêu diệt Nhậm Phát. Cũng hỏa táng bị giết chết đội cảnh sát viên. Bảo an đội trưởng chức vụ bị Hoàng Bách Vạn thu vào trong lòng. Hoàng gia thế lực ở trong thôn bành trướng. Mà Nhậm Đình Đình, tại Hoàng Thịnh hoa ngôn xảo ngữ hạ. Lại lần nữa bị Hoàng Thịnh bắt được phương tâm. Ăn vụng trái cấm về sau, Nhậm Đình Đình lại lần nữa mang thai. Hoàng Thịnh Nhậm Đình Đình thành hôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.